Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 528, lịch sử bí ẩn. Kinh người phỏng đoán, chỉ là ngoan nhân đại đế bản thân cũng đầy đủ kinh diễm. Coi như tại một cái khác đoạn thời không bên trong, cũng tu hành đến chuẩn tiên đế trở lên độ cao. Cơ Hoàn Vũ đứng thẳng ở bên trong giới hải. Không có mấy con chuột bạch khác đến quán thông con đường của ta. Rất khó chứng minh nó ưu việt tính a, trước khó sau dễ con đường. Mặc dù tương lai là tràn ngập quang minh, nhưng là dưới mắt lại là bóng tối. Chỉ có thể trong bóng đêm đi tìm tòi, tìm kiếm một cơ hội. Có lẽ trời xanh phía trên cái kia một cái thế giới, chuẩn tiên đế số lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều, tối thiểu nhất sẽ không đạt tới đi đầy đất cấp độ. Cơ Hoàn Vũ lại liên tưởng đến tương lai đại địch, từ Thạch Hạo xông vào phía kia đáng sợ thế giới đánh xuống địch nhân. Rất có thể tại toàn bộ thế giới đều xem như trung thượng tầng lần cao thủ. Thậm chí càng cao hơn. Chớ nhìn từ như vậy bên trên trời xanh trong thế giới. Một loại hắc huyết liền có thể ô nhiễm đạo hạnh chưa ổn tiên đế cao thủ. Nhưng từ Thạch Hạo mới vừa tiến vào bên trong cái kia huyết hải đầy đất. Cái kia mộ cổ trải rộng tràng cảnh đến xem. Vậy rất có thể là một chỗ chiến trường. Có thế giới kia tột cùng nhất cao thủ tham chiến. Giết tới thiên băng địa liệt. Chôn vùi xuống hết thảy. Chân chính bước vào tu hành thế giới. Mới có thể biết trở thành chuẩn tiên đế gian nan. Nhìn cái này giới hải vô số kỷ nguyên xuống tới. Không biết ra đời bao nhiêu tiên vương. Lại có mấy người đột phá đến cái kia một cảnh giới đi đến một bước này. Căn bản không có phương pháp gì có thể đi ỷ vào. Chỉ có thể dựa vào tự thân tài hoa. Tu hành một chuyện khó giả người khác. Nếu không cổ chi đại đế truyền xuống tự thân đạo thống. Dài như vậy thời gian cũng không thể sinh ra đệ nhị tôn đế. Liền chuẩn đế đều ít có. Từ phía trên phú đến giảng. Cơ Hoàn Vũ cho rằng giới này hoàn toàn không kém như vậy bên trên trời xanh thế giới. Một đạo khảm này đồng dạng sẽ kẹp lại quá nhiều người. Là một cái lạch trời. Cái thế giới này, hoặc có lẽ là cái này một mảnh giới hải. Cho tới bây giờ liền không đơn giản. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy. Trong đó hơn phân nửa che giấu cái này sâu nhất bí mật. Có kinh thiên đại khủng bố. Vô tận giới hải. Hai bên là cuồn cuộn đê đập. Đê đập chí cường. Chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Hắn nhớ lại trong trí nhớ tương quan. Sự tình, cái này đê đập, đến tột cùng là ai đúc ra mà bờ bên kia đê đập một mảnh kia thế giới. Chỗ sâu nhất có một cái phá vỡ lỗ thủng. Thông hướng như vậy bên trên trời xanh, chính là từ trong đó nhỏ xuống máu. Để một tôn tiên đế rơi vào hắc ám, Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới rất nhiều. Mà thế giới kia sở dĩ xưng là trời xanh phía trên. Tất cả đều là bởi vì một khối bia. Ở phía trên ghi chép mấu chốt tin tức. Trời xanh phía trên. Vĩnh hằng trường tồn. Luân hồi khó che. Vô thượng chi địa. Đây cũng là cái kia bi văn ghi lại đồ vật. Nếu như giới hải hai bên bờ đê đập còn có thể nói là thiên địa tạo hóa mà hình thành. Như vậy một khối này ghi chép tin tức bia cổ. Tuyệt đối là một cái sinh linh lưu lại. Hơn nữa cái kia một tôn sinh linh muốn đối tại cái kia trời xanh phía trên thế giới có hiểu rất sâu. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có một chút luân hồi, hai chữ. Trên thực tế Hoang Thiên Đế cũng là từ thế giới kia chiếm được bảo vật. Sống lại một chút cố nhân. Đây hết thảy đều thuyết minh. Sớm tại Hắc Ám Tiên Đế cùng Hoang Thiên Đế trước đó. Cái thế giới này còn từng sinh ra một tôn tiên đế. Thậm chí cảnh giới kia còn muốn càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Tùy ý não bổ. Là hắn lưu lại giới hải hai bên bờ đê đập. Còn có cái kia một khối bia cổ. Không. Cũng có khả năng căn bản không phải cái này một mảnh giới hải tạo ra cường giả. Mà là từ như vậy bên trên trời xanh thế giới chạy đến tới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng. Lên một loại ý nghĩ. Nếu là cân nhắc Thạch Hạo mới vào nhập trời xanh thế giới cảnh tượng, cũng quá có khả năng, trời xanh phía trên thế giới bạo phát một trận kịch chiến, giết tới thiên băng địa liệt, thi sơn huyết hải, một tôn cường giả ở trên chiến trường kia chém giết địch thủ. Nhưng cũng chỉ có một hơi lưu lại. Chiến đấu dư ba ngoài ý muốn đánh xuyên giới bích, khiến cho rơi vào đến trong thế giới này. Loại kia thương thế quá thảm trọng, căn bản bất lực vãn hồi. Cuối cùng cường giả kia qua loa lưu lại một chút tin tức, ghi chép ở trên bia cổ, liền hoàn toàn tọa hóa, tan biến ở trong giới hải. Đáng tiếc, chuyện cũ khó truy, không cách nào đi chứng kiến. Cơ Hoàn Vũ thở dài, ta còn quá yếu ớt, không có chuẩn tiên đế trở lên tu vi. Những chuyện này đã biết cũng bất quá là tăng thêm phiền não. Ta hiện tại cần làm, chính là trấn sát một cái kia đối đầu, kết thúc cái kia một trận nhân quả. Bên trong hai con mắt của hắn tràn đầy đấu trí, muốn chạm tiên vương, trở thành tự thân con đường cửa hàng. Hắn ở bên trong giới hải vượt qua, tiên vương đã thành, khi trở lại bên trong cửu thiên thập địa, tại thế giới kia chờ đợi, vượt qua thời gian dài dằng dặc, chỉ cần lúc trước cái kia tạo hóa tiên thổ vừa xuất hiện, hắn liền giết đi lên, diệt về căn bản. Nhưng mà, Cơ Hoàn Vũ tiến vào cái kia một vùng vũ trụ, thì có kinh biến phát sinh. Vạn cổ tuế nguyệt vô số cường giả dùng tính mạng của mình trình bày một cái chân thực bất hư đạo lý. Tuế nguyệt không cho phép bóp méo, lịch sử không cho phép phá vỡ. Đồng dạng thế giới, thời gian không gian khác nhau, cửu thiên thập địa trở thành chí cường giả chiến trường, tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Tiên vương lực lượng ở trong vũ trụ trùng kích, phá vỡ thời gian trường hà, vạn đạo tại gào thét, vũ trụ đều muốn nửa hủy. Đây là nữ đế xuất thủ, trinh phạt cái kia tiên cổ vương. Nàng mặc dù vẫn là hồng trần tiên, nhưng là toàn bộ thôn phệ Cơ Hoàn Vũ đạo quả, cực điểm thăng hoa, chiến lực đủ để cùng tiên vương tranh phong. Vốn cho rằng đạo đình chi chủ uy áp thiên thượng địa hạ, khắp nơi tìm cổ kim đều khó mà tìm được địch thủ. Bây giờ xem ra lại là chúng ta vô tri. Bên trong sinh mệnh cấm khu, chí tôn đang thì thầm, nỗi lòng xa xút, trong tiếng nói tràn đầy chán chường. Chiến lực như vậy, chúng ta đỉnh phong lúc lại có thể nào cùng với vạn nhất thời trước đế cùng hoàng tại than thở. Nhưng lại hoàn toàn không vì trong chiến trường hai người chú ý. Trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Như thế nào lại để ý nho nhỏ con kiến hôi sầu não, ngươi rất không tệ. Muốn ngăn ta lại còn kém một chút. Một tịch thanh y tiên vương hời hợt hóa đi đánh tới công phạt. Đẩy lui nó thân, người kế thừa đạo quả của hắn. Mặc dù chiến lực chất biến, nhưng là cưỡng ép cất cao cấp độ cùng ta tranh phong. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là thập tử vô sinh kết quả. Hai trăm mấy chục ngàn năm tuế nguyệt, liền đi đến một bước này. Tài hoa có thể xưng kinh thế, cho nên ngươi chớ có sai lầm. Nữ đế không đáp, chỉ là trong tay tiên kiếm đều triệt để bốc cháy. Đây là để trong đó thần o thiêu đốt, ngắn ngủi nhảy lên tới tầng thứ cao hơn. Ý vị này, sau trận chiến này một thanh này tiên kiếm thì sẽ hoàn toàn hủy đi, không còn tồn tại. Tiểu nha đầu, ngươi không nên ép ta. Cái kia mặt mũi tiên vương lạnh dần, ánh mắt sáng như tuyết, giữa lông mày hiện lên vẻ ngoan lệ. Cong, một tiếng kiếm minh, kinh vượt 10.000 cổ tuế nguyệt, thời gian không gian khác nhau bên trong. Cái kia thân hợp thiên tâm ấn ký đế giả thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong vũ trụ, luôn có một loại không rõ cảm giác. Có tiên kiếm tại vang lên, nữ đế nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Ngày bình thường nàng xem thấy bình tĩnh, nhưng là một khi chân chính hành động, đã có tuyệt thế bá khí. Chân chính nhìn xuống thiên địa vạn linh, không đem bất luận cái gì sinh linh để ở trong mắt. Ngạo tuyệt cổ kim, nuốt vào Cơ Hoàn Vũ đạo quả, nàng có biến hóa về mặt bản chất. Hai loại đại đạo tương sinh tương hợp, là trước nay chưa có kỳ tích. Có lẽ làm Vô Thủy Đại Đế ngộ ra được không có cuối cùng chi đạo, mới có thể xuất hiện như vậy kỳ diệu hiện tượng. Giờ khắc này kiếm khí trở thành bao la, trở thành biển cả, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa có nó tuyệt thế pháp đạo. Chảm thiên chảm địa, tan hết vạn đạo, gần như khó giải. Đối mặt một kích này, cái kia tiên vương cả người bỗng nhiên biến mất, hóa thành hư vô, giống như là đứng ở thời gian không gian khác nhau. Hóa giải kiếm khí trùng kích, Sau đó hắn chân thân hoành kích, cùng với diệt thế quang mang, vô cùng vô tận, một đầu lại một con đường lớn quy tắc hiển hiện, cùng một chỗ hướng về phía trước trấn áp. Cái thế tuyệt luân, ầm, nhất thanh nhất bạch, hai bóng người trong chốc lát giao phong trăm ngàn lần. Nhất cử nhất động của bọn họ đều quán xuyên đại thế giới. Ở trong giới hải nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thế giới sinh diệt chỉ làm bình thường. Nữ đế mặc dù mới tình kinh thế, chiến lực sinh sinh bước vào tiên vương lĩnh vực, nhưng là lại sao cùng đối thủ lão luyện cùng đáng sợ gai mắt thanh sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Mắt chi đi tới, cái kia tiên vương thân ảnh trải rộng vũ trụ bát hoang đâu đâu cũng có. Đem bên trong cái kia đạo áo trắng lệ ảnh đè ép được càng ngày càng nhỏ. Giống như ngọn lửa màu xanh bên trong một cái bươm bướm. Ngàn vạn loại thần thông đang tỏa ra. Đem trung tâm chiến trường địa hóa thành một phương lĩnh vực. Từng bước tàm thực vạn đạo. Muốn đem nữ đế hoàn toàn trấn áp. Trói buộc. Loại kia loại thần thông. Có nhằm vào thân thể. Có nhằm vào thần thức. Còn có nhằm vào bổn nguyên. Đều là cái thế thủ đoạn. Một khi nữ đế bị chân chính phong trấn, ngay cả phản kháng chút nào năng lực cũng không có. Tiên vương tầng thứ quyết đấu, muốn phân thắng bại cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là đem đối thủ trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được cái kia tiên vương công tham tạo hóa. Ông, ngay tại nữ đế thời điểm nguy hiểm nhất, một loại không rõ thanh âm vang lên, mang theo kim loại cảm nhận. Chấn động cửu thiên thập địa, một đạo ánh sáng óng ánh huy, từ hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất bắn ra, trùng kích hướng bên trong chiến trường kia, gia trì tại nữ đế trên người, để chiến lực của nàng tăng vọt một bậc thang. Đó là huyền diệu khó lường bảo luân, xoay tròn ở giữa bắn phá ra thời gian lực lượng, bổ ra hết thảy gông cùm xiềng xích, mang đến sinh cơ. Ừ, tiên vương tại nhíu mày, ánh mắt xuyên thủng thời không. Nhìn về phía căn nguyên, nhìn thấy một cái thanh lệ nữ tử, phong thái tuyệt thế, áo trắng như tuyết, quanh người có khi quang trường hà hư ảnh quấn quanh, hỗn độn một mảnh, mông lung hư vô, người không thuộc về phiến thiên địa này, thời đại này, cái kia tiên vương mở miệng, không có bởi vì nữ đế tăng vọt chiến lực mà lo lắng, chỉ là có nhiều thú vị chú ý cái này hoành không mà phát hiện nhân vật. Ngươi dám ở nơi này một khoảng thời gian xuất thủ, thác loạn thời không, tất nhiên sẽ có phản phệ giáng lâm. Ngươi có thể nghĩ tốt ở chung được không ngắn thời gian. Ta có thể nào nhìn lấy nàng như vậy bị thua, bị ngài trấn áp đâu, nữ tử mở miệng, đưa lên bản thân một phần ít ỏi lực lượng. Chỉ mong nhìn có thể có một kết quả tốt. Nàng khống chế cái kia cổ pháp bảo luân, ở trong vũ trụ nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, kết quả chỉ có một cái, sẽ không xuất hiện loại thứ hai. Tiên vương long hành hổ bộ, bễ nghễ đại thiên, chiến lực cuồng bạo, ngăn được thăng hoa sau nữ đế. Cùng lúc đó một cái đại thủ đánh ra, chấn động thời gian trường hà, muốn trấn áp nữ tử hư ảnh, triệt để bài xích ra một đoạn này thời không. Cái này cũng khó mà nói. Nữ tử kia cười, ý vị thâm trường. Nàng cùng cái kia cổ pháp bảo luân cộng minh, sau đó nổ tung, đưa tới thời gian trường hà, thi triển huyền ảo khó lường pháp, tác dụng tại trên người một người tiểu niếp niếp. Ta lấy đạo này hóa thân thành tế phẩm, mượn tới ngươi tương lai năng lực, đó là ta cũng không biết uy năng, hy vọng ngươi có thể dùng cái này phá cục. Nữ đế vang lên bên tai một trận nói nhỏ, đó là nữ tử thân ảnh tiêu tán trước cuối cùng truyền âm. Phảng phất là tỉnh lại kiếp trước và kiếp này, lại như cùng quán xuyên cổ kim tương lai. Tiểu niếp niếp tại thời khắc này trở nên không đồng dạng. Mi tâm của nàng có một cái giống như là tuyên cổ tồn tại ấn ký diễn hóa mà ra. Từ trong cơ thể thả ra kinh dị trong nhân thế lực lượng. Có thể hoành ép một cái kỷ nguyên, mà không có gì ngoài loại lực lượng kia bên ngoài. Mấu chốt hơn là còn có một loại huyền diệu chấn động. Thời không ở tại bên cạnh đều hóa thành thực chất, vì đó quản lý, là trong tay chi binh. Tiểu nữ hài phá vỡ vũ trụ, xông về nữ đế, cùng triệt để hợp nhất, mi tâm bên trên xuất hiện huyền ảo ấn ký. Chiến lực bắt đầu điên cuồng điệp ra, siêu việt lẽ thường, cấm kỵ pháp lực lượng, Tôn này tiên vương ánh mắt trong nháy mắt này trở nên hừng hực bắt đầu. Loại này khí cơ hắn không xa lạ gì. Từng tại rất tháng năm dài đằng đẵng trước cùng vừa rồi đều phải gặp. Thuộc về hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi. Nữ đế mặc dù nuốt vào cơ hoàn vũ đạo quả. Nhưng là loại này pháp nhưng không có kế thừa đến. Loại sức mạnh cấm kỵ này chỉ có kỳ chủ có thể có được. Kẻ đến sau mặc dù đi đến đồng dạng con đường, có được đạo quả giống nhau, lại cũng không khả năng lại sinh ra thời không luân hồi pháp. Cấm kỵ duy nhất, mà bây giờ hết thảy đều bị phá vỡ. Loại này pháp lại hiện ra, để nữ đế chiến lực thăng hoa. Rất thủ đoạn quỷ dị, lấy thời không nhân quả, mượn tới tương lai có năng lực. Tiên vương nhíu mày, hắn thấy rõ nữ tử kia tiêu tán trước thủ đoạn. Hiện tại cảm giác không thoải mái. Cần toàn lực ứng phó. Điều này nói rõ cái gì? Người kia pháp trong tương lai thuộc về nàng. Hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh. Trong cõi u minh có đạo hét vang lên. Tiên vương nghiêm túc mà đối đãi. Thì triển cấm kỵ của mình thủ đoạn. Mênh mông giới hải đều ở vì vậy mà chấn động. Điềm báo ức cái thế giới lực lượng quán xuyên tới. Cùng một chỗ chấn áp. Toái diệt đại thiên. Chỉ là ngay tại tiên vương cấm kỵ pháp xuất hiện thời điểm. Nữ đế con ngươi sáng ngời xuất hiện ngắn ngủi mê mang. Tại mi tâm cái kia nguyên bản ấn ký bên trên xuất hiện biến hóa. Lại có một cái ấn ký diễn hóa mà ra. Phát ra tuyệt thế vĩ lực. Giới hải đều bởi vậy sôi trào. Vạn giới đang cộng minh. Tấu lên càn khôn tiên khúc. Làm sao có thể sắc mặt của tiên vương trở nên rất quỷ dị. Đây hết thảy ngoài tưởng tượng của hắn. Thần thoại thời đại, cơ hoàn vũ chứng thành tiên vương, trở về cửu thiên thập địa, muốn tại hồng trần vượt qua thời gian khá dài. Tại hết thảy nhân quả mở ra một khắc này, liền làm một cái đoạn, nhưng mà hết ý sự tình phát sinh. Khi hắn tiến vào cửu thiên thế giới một khắc này, thời gian trường hà bạo động, loại kia thời gian kiếp số. Nhân quả phản phệ đem so với trước đâu chỉ cuồng bạo hàng trăm hàng ngàn lần, mặc dù hắn đã thành tựu tiên vương, thực hiện bản chất thuế biến, làm loại này phản phệ giáng lâm cũng vì vậy mà ho ra đầy máu, nhận lấy bị thương, chấn áp, hắn phát ra quát nhẹ, đạo hạnh bộc phát đến cực hạn, sinh sinh chấn áp phản phệ mang đến tổn thương, nhưng là đây cũng không phải là kết thúc, bởi vì cái kia phản phệ vẫn luôn tại. Thủy chung không cần, chúng sinh niệm lực tác dụng, làm sao đột nhiên liền biến thành nhỏ nhiều như vậy, cơ hoàn vũ không hiểu. Một bên chống cự cái kia tuế nguyệt, ngăn cản cái kia như muốn trục xuất tới không biết trong đất lực lượng. Một bên đang nhanh chóng suy tư, tìm tới căn bản nguyên nhân. Đúng rồi, không phải chúng sinh niệm lực tác dụng nhỏ đi, mà là ta trở nên càng cường đại rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.